Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Tiên Nhân Truyền Thừa. Diệp Dương mặc dù tâm động nữ tiên truyền thừa, nhưng làm không được sự tình, hắn cũng sẽ không bởi vì cái này truyền thừa mà đi nhận lời. Không có nắm chắc sự tình, hắn cho tới bây giờ sẽ không hứa hẹn. Nữ tiên nhìn xem Diệp Dương. Thật lâu im lặng, sau một hồi lâu, nữ tiên trên mặt mới lộ ra sán lạn tiếu dung. Tiểu tử, người ngược lại thực sự là một chút cũng không hàm xúc a. Như vậy đi, ta cũng không cần ngươi giúp ta báo thù. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta khôi phục đến đỉnh phong là có thể. Giúp nàng báo thù, nữ tiên vốn là không có trông cậy vào qua kẻ khác có thể giúp nàng báo thù. Dù sao, nàng địch nhân quá cường. Đừng nói Diệp Dương có thể hay không đi đến cái kia cảnh giới. Cho dù đạt đến, đều chưa hẳn là nàng địch nhân đối thủ. Thậm chí, ở Diệp Dương đi đến cái kia cảnh giới thời điểm, nàng có lẽ sớm liền đã khôi phục thực lực, đem cừu nhân chém giết. Nàng bức thiết cần không phải kẻ khác giúp nàng báo thù, mà là trợ giúp nàng khôi phục nhục thân, thương thế bảo vật, cấp tốc khôi phục. Đương nhiên, vì tự thân an toàn duyên cớ, nữ tiên cũng sẽ không tùy tiện liền đem bản thân truyền thừa tiết lộ ra ngoài. Nếu là biết rõ quá nhiều người, nàng cừu nhân có lẽ liền biết rõ nàng vị trí. Nàng địch nhân không những thực lực cường hoành, mà lại còn thủ đoạn kinh thiên. Bởi vậy, nữ tiên hết sức cẩn thận. Từng ấy năm tới nay như vậy, liền chỉ là lựa chọn Diệp gia tiên tổ một người. Chỉ là Diệp gia tiên tổ tư chất chỉ là phổ thông mà thôi. Thậm chí đều không có chứng đạo tiên nhân. Đứng hàng tiên ban. Bởi vậy, nữ tiên kế hoạch xem như thất bại. Mà Diệp Dương xuất hiện, nhường nữ tiên thấy được hy vọng. Năm đó, Diệp gia tiên tổ trong lúc vô tình xâm nhập đến nơi này thời điểm, nữ tiên thậm chí đều không có lộ diện. Chỉ là âm thầm truyền thụ Diệp gia tiên tổ một chút không quan hệ trọng yếu công pháp cùng thần thông mà thôi, nhưng là liền những cái kia không quan hệ trọng yếu công pháp cùng thần thông, lại là nhường một cái phổ thông không thể lại phổ thông Diệp gia cấp tốc quật khởi, trở thành vô tận tinh không bên trong cự vô bá. Mà ở Diệp Dương tiến vào nơi này sau đó, nữ tiên trước tiên liền cảm thấy, thậm chí ở Diệp Dương không có bất kỳ phát giác nào tình huống phía dưới, nữ tiên cũng đã âm thầm kiểm tra Diệp Dương tư chất. Nữ tiên mặc dù bị đả thương nặng, sống không bằng chết, nhưng nàng dù sao cũng là tiên nhân, thần thông kinh thiên, nàng âm thầm tiến hành một chút sự tình, Diệp Dương không cách nào phát hiện cũng là bình thường. Lúc này, nữ tiên liền phát hiện Diệp Dương thiên tư cùng tiềm lực, chỉ có thể nói dùng đáng sợ để hình dung. Bởi vậy, nàng trực tiếp liền đã bị kinh động, thế là chân thân xuất hiện, trực tiếp cùng Diệp Dương câu thông. Chỉ là không nghĩ đến, Diệp Dương thế mà đối bản thân truyền thừa mặc dù tâm động, nhưng lại 10 phần tỉnh táo, cũng không có xúc động mà đáp ứng bản thân. Nhưng chính là bởi vì như thế, nữ tiên mới càng thêm coi trọng Diệp Dương. Tiền bối, về sau sẽ chuyện gì phát sinh, khó mà đoán trước. Bởi vậy, ta chỉ có thể nói ta chỉ có thể tận bản thân to lớn nhất năng lực đi trợ giúp ngươi. Nhưng chưa hẳn có thể thật làm cho ngươi có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bên này ta không dám hứa chắc. Nếu như tiền bối tin tưởng ta mà nói, có thể đem ngươi truyền thừa truyền thụ cho ta. Nếu như không tin, vậy liền quấy rầy nhiều. Diệp Dương trầm ngâm một cái, mới chậm rãi nói ra. Hắn đối nữ tiên truyền thừa cũng là 10 phần để ý. Tốt, có ngươi cái này một câu là có thể. Hiện tại ta liền đem ta truyền thừa truyền thụ cho ngươi. Nữ tiên không chút do dự liền đáp ứng. Phản ứng này lại là nhường Diệp Dương khẽ giật mình. Chỉ thấy hắn có chút chần chờ nói ra. Tiền bối, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Nữ tiên nhìn chằm chằm Diệp Dương một cái. Chớ hoài nghi nhãn lực ta. Ta tin tưởng ngươi, vừa nói, nữ tiên đột nhiên một chỉ điểm ra, tức khắc, một đạo tiên quang từ nàng đầu ngón tay bắn ra, sau đó từ Diệp Dương trong mi tâm cấp tốc chui vào. cuối cùng xuất hiện ở hắn ký ức bên trong. Ầm ầm, tức khắc, khổng lồ tin tức giống như kinh đào hải lãng đồng dạng bộc phát. Cấp tốc tại hắn ký ức bên trong khuếch trương tản ra. Nếu không phải, Diệp Dương ký ức cường đại, tâm linh càng thêm cường đại, sợ là sớm đã bị cái này mãnh liệt mà đến tin tức xé rách. Cho dù như thế, Diệp Dương cũng cần hết sức chăm chú đọc đến lấy những ký ức này. Cuối cùng càng là nhịn không được ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Nữ tiên truyền thừa. Kỳ thật, cái này cũng không phải là nữ tiên truyền thừa. Nghiêm ngặt tới nói, đây chỉ là nữ tiên một chút ký ức, một chút đối tu luyện lĩnh ngộ, cái nhìn các loại mà thôi. Đương nhiên, cũng có một chút công pháp cùng thần thông. Bất quá, những cái kia công pháp cùng thần thông đều là tiên cấp. 10 phần cao cấp, tiên nhân phía dưới tồn tại. Căn bản là không cách nào tu luyện. Những cái này thần thông cùng công pháp, cùng nguyên thủy bất diệt quyết hoặc là côn bằng tiên thuật cũng không giống. Côn bằng tiên thuật, cũng là tiên cấp công pháp. Nhưng Diệp Dương tại thai tức cảnh thời điểm liền đã có thể tu luyện. Đây là bởi vì, côn bằng tiên thuật 10 phần hoàn thiện. Từ phàm nhập tiên, cái này quá trình cũng có pháp môn tu luyện. Trên thực tế, côn bằng cũng là từ phàm nhập tiên. Cho nên, nó truyền thừa cũng thích hợp kẻ cảnh giới thấp tu luyện. Chỉ là, một ít tiên cấp công pháp. Bởi vì điểm xuất phát quá cao, tiên nhân phía dưới tu sĩ là không cách nào tu luyện. Giống như là nữ tiên công pháp một dạng. Diệp Dương suy đoán, nữ tiên điểm xuất phát cực cao, hẳn là tiên giới thổ dân. Vừa ra đời liền là tiên nhân cảnh giới nghịch thiên tồn tại. Bởi vậy, tiên cấp một cái công pháp, nàng căn bản không cần, chẳng thèm ngó tới. Bởi vậy, nàng trong truyền thừa, nàng tất cả công pháp cùng thần thông, đều là tiên cấp. Tiên nhân phía dưới, căn bản không cách nào tu luyện. Đương nhiên, nữ tiên hẳn là cũng có một chút thánh cấp công pháp cùng thần thông. Thậm chí càng cấp thấp hơn đỉnh tiêm công pháp cùng thần thông đều có. Nếu không, năm đó Diệp gia tiên tổ chỉ là phổ thông một người. Như thế nào nhanh chóng tăng lên thực lực? Quả nhiên, Diệp Dương, ta cũng có không ít thánh cấp. Thậm chí càng cấp thấp hơn công pháp cùng thần thông. Đối với những khác người tới nói, những cái kia công pháp cùng thần thông không sai. Nhưng căn cứ ta quan sát, người công pháp cùng thần thông, thậm chí cũng đã siêu việt một chút tiên cấp công pháp cùng thần thông. 10 phần cao cấp, công pháp thần thông ở tinh không ở nhiều. Người chỉ cần tu luyện tốt người nguyên bản nắm giữ công pháp cùng thần thông là được. Ta cũng sẽ không truyền thụ phổ thông công pháp, thần thông cho ngươi. Những cái kia tiên cấp thần thông cùng công pháp, ta cũng đã phong ấn tại ngươi ký ức bên trong. Đợi đến ngươi sau khi thành tiên, tự nhiên sẽ giải cấm. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu như có thể, ngươi tốt nhất đừng thi triển bất luận cái gì cùng ta có quan hệ tiên cấp thần thông cùng công pháp. Nếu không rất dễ dàng tiết lộ ngươi thân phận, đối với ngươi bất lợi. Nữ tiên cảnh cáo nói ra, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng điểm này. Hơn nữa, hắn muốn lấy được nữ tiên truyền thừa. Đại bộ phận đều là bởi vì nguyên thủy thần giáo hoặc là Diệp gia cái này nhất mạch duyên cớ. Chính hắn nắm giữ nguyên thủy bất diệt quyết. Cái này bao trùm bất luận cái gì công pháp phía trên công pháp liền đầy đủ. Hắn cần là nữ tiên đối tu vi lĩnh ngộ. Cái nhìn các loại, những cái này nhất là trọng yếu. So trực tiếp tu luyện nữ tiên truyền thừa càng kinh khủng hơn. Tiền bối, ta vẫn là mặt dạn mày dày hướng ngươi cầu một chút công pháp cùng thần thông. Một chút không kém gì năm đó ngươi truyền thụ cho ta Diệp gia tiên tổ thần thông cùng công pháp. Diệp Dương tiêu hóa ký ức sau đó, mặt dạn mày dày nhìn xem nữ tiên. Những cái này công pháp không phải vì chính hắn, mà là vì Diệp gia hắn cái này nhất mạch thân nhân. Cùng nguyên thủy thần giáo người cầu lấy. Dù sao, bất luận là Diệp gia đám người, vẫn là nguyên thủy thần giáo đám người. Bọn họ tu luyện công pháp cùng thần thông, cũng không có cỡ nào cao cấp. Mà nếu có một chút cường đại công pháp cùng thần thông, đối bọn họ tu vi tăng lên có cực lớn tác dụng. Dù sao, giống như là Diệp gia tiên tổ đồng dạng, thậm chí có thể từ một cái bừa bãi hạng người vô danh. cấp tốc quật khởi, trở thành vô tận tinh không cường đại nhất tồn tại một trong. Mà Diệp Dương tự thân mặc dù có đỉnh tiêm thần thông cùng công pháp, nhưng những cái kia đều là không cách nào truyền thụ cho kẻ khác. Mà hiện tại nữ tiên ngay tại trước mặt, Diệp Dương cũng không muốn bỏ qua hỏi nàng muốn công pháp cùng thần thông cơ hội tốt. Người ngược lại thực sự là sẽ đánh rắn dập đầu lên a, nữ tiên chừng Diệp Dương liếc mắt. Nhưng vẫn là bấm tay lộ ra một đạo lực lượng, đem một chút công pháp cùng thần thông truyền thụ cho Diệp Dương. Những cái này thần thông cùng công pháp, đều là nàng tại lịch luyện thời điểm lấy được. Đối với nàng tự thân ngược lại là không có cái gì tác dụng. Bất quá, cái này cũng đều là hạ giới đỉnh tiêm công pháp cùng thần thông. Nếu không, nàng thế nhưng là đường đường nữ tiên. Ký ức bên trong làm sao sẽ nắm giữ một chút phổ thông thần thông cùng công pháp. Đa tạ tiền bối, Diệp Dương đại hỉ, vội vàng biểu thị cảm tạ. Vừa mới, hắn sơ lược nhìn một cái, phát hiện nữ tiên cho hắn đều là đỉnh tiêm thánh cấp công pháp cùng thần thông. Cộng lại, nhiều như rừng, vượt qua 100 loại. Những cái này thần thông cùng công pháp, sợ là Diệp gia đều không có nhiều như vậy a. Có thể nghĩ, Nguyên Thủy Thần Giáo sẽ bởi vì những cái này công pháp cùng thần thông mà cấp tốc quật khởi. Lại thành một cái Diệp gia, thậm chí siêu Việt Nam đó Diệp gia. Nữ tiên mặt tối sầm, Diệp Dương, ngươi thực sự là một cái người kỳ quái, ta tu luyện cảm ngộ cùng trải nghiệm, chẳng lẽ còn chưa kịp những cái này thánh cấp công pháp cùng thần thông? Đương nhiên không phải, tiền bối đối tu luyện cảm ngộ cùng trải nghiệm, đối ta có trọng dụng, thậm chí còn so lấy được ngươi hoàn chỉnh truyền thừa phía trên. Nhưng những cái này thánh cấp công pháp cùng thần thông, đối ta cũng có trọng dụng. Bất luận nói thế nào, ta đều sẽ 10 phần cảm kích tiền bối. Đáp ứng tiền bối sự tình, ta cũng tận to lớn nhất năng lực hoàn thành. Diệp Dương trầm giọng nói ra, trên mặt đều là kiên quyết. Nữ tiên khẽ lắc đầu, nàng muốn liền là kết quả này. Hơn nữa, nàng có bó lớn thời gian, có thể chậm rãi chờ đến Diệp Dương trưởng thành ngày nào đó. Mà khi nàng khôi phục đồng thời, nhất định sẽ giết đến tận tiên giới, đem tiên giới làm long trời lở đất. Nàng tất nhiên tự mình tự tay mình giết ám toán nàng những cái kia cừu nhân. Đúng rồi, vãn bối còn có một điều thỉnh cầu, có thể hay không xin tiền bối thu liễm một cái tử khí? Ngươi tử khí quá đáng sợ, nếu là tiếp tục, cái này tinh thần đều sẽ bị tử khí giết chết. Hơn nữa, tinh thần bên trên còn có ta một chút thân nhân. Tốt nhất là đem tử khí thu liễm một chút, nhưng duy trì ngoại nhân không dám tiến vào tổ địa cấp độ. Hơn nữa, nếu như ta người thân có thể tự do tại tử khí bên trong tu luyện, sẽ không nhận tử khí xâm nhập, vậy thì càng tốt hơn. Nữ tiên trực tiếp bó tay rồi, nàng còn không có gặp qua Diệp Dương như thế lòng tham người. Bản thân thế nhưng là đường đường nữ tiên a, hắn không những không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại đem bản thân xem như là người bình thường đồng dạng. Hơn nữa nhiệt tình, một chút cũng không khách khí, yêu cầu nhiều lắm, nếu đổi lại là những người khác, bản thân tùy tiện cho hắn một chút công pháp cùng thần thông. Đối phương sợ liền sẽ cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn đái đức, nơi nào còn dám nói tới yêu cầu gì. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.